Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Ta là người tương lai nam nhân. Đến, nếm thử một chút lựu đạn bỏ túi tư vị. Ăn thật ngon. 2/5 cầu đạt. Richard triệt để bối rối. Biểu tượng cảm xúc trở nên vô cùng ngốc trệ. Hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía Helen, ánh mắt trở nên vô cùng ấm trầm tĩnh. Thật là sâu tâm cơ a. Nguyên lai ngươi một mực khống chế 3 cái cự thú, lấy ra một cái để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Bọn họ kiến thức qua cự thú thực lực đáng sợ, vốn tưởng rằng Helen chỉ có một con, không nghĩ đến hắn lại lấy ra 2 cái, mới xuất hiện 2 cái Godzilla. Bàn về khí thế, so với bọn hắn đánh ngã cự thú mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đây là Helen đòn sát thủ lợi hại sao? Nàng ẩn núp thật sâu a. Chúng ta được cứu rồi. Trong trụ sở người trở nên hưng phấn, đặc biệt là đám nữ nhân, hận không được tay múa đạo. Nếu mà rơi vào đám người này trong tay, kết quả của các nàng có thể tưởng tượng được. Không phải là các nàng không muốn đầu hàng, mà là các nàng đầu hàng liền là muốn chết. Như thế nào cũng không nghĩ đến Helen trên đầu còn có lá bài tẩy. Các nàng nặng chiến đấu mới tắm nhìn. Chỉ cần chúng ta kiên trì, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Có người không nhịn được hô lớn, vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn đến Helen. Người trong cuộc Helen tất vẻ mặt mộng bức. Mình chỉ có một con cự thú a. Trước mắt lại là nơi nào nhô ra cự thú. Ngược lại khẳng định không phải là của mình. 2 cái Godzilla hành động cực nhanh. Trong chớp mắt tựu đi tới trong căn cứ. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến mọi người. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Helen trên thân. Mọi người liền vội vàng né tránh. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi chi sắc. Godzilla đi tới Helen trước mặt. Trừng mắt nhìn. Bộ dáng có vẻ có 733 mấy phần khả ái. Các ngươi là tới tìm ta sao? Helen mở miệng dò xét mà hỏi. Nàng không có sợ hãi. Ngược lại đánh bạo tới gần. Chỉ có Helen mình rõ ràng. Nàng cùng 2 cái Godzilla không có chút quan hệ nào. Bất quá, 2 cái đột nhiên nhô ra Godzilla liền là cơ hội của mình. Tình huống bây giờ nguy cơ. Nếu mà không cầm ở cơ hội lần này, kết quả của nàng sẽ 10 phần vắng lặng. Giúp ta một chút. Helen thử dùng mình cùng sinh vật câu thông năng lực, nếm thử cùng Godzilla giao lưu. Godzilla trở nên cực kỳ thích thú, không dừng được gầm to, ý mừng rỡ giật vô ngôn biểu. Một màn này ngược lại để cho mọi người càng thêm tin chắc Godzilla là Helen sủng vật. Giết chết nàng. Nếu không mọi người chúng ta đều phải chết. Mọi người trở nên sợ hãi lên, rối rít đem miệng súng nhắm ngay Helen. Ngay cả khẩu khẩu thanh thanh kêu vì Helen mà làm phản Richard cũng không có phản đối. Không đem Helen giết chết, tất cả mọi người đều phải chết. Có người điều khiển cùng không có người thao túng cự thú hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huống chi còn là 2 cái, mất đi khống chế sau đó. Liền tính không đánh lại cự thú, trốn chạy vẫn là dễ dàng hơn nhiều lắm. Từng quả đạn hướng phía Helen bay tới. Helen tựa hồ sớm có dự liệu, dành trước trốn vào xa xa phòng vệ mang. Nhưng mà mấy trái lựu đạn bỏ túi trước một bước lăn vào. Thất lạc lựu đạn bỏ túi chính là Richard. Đi chết đi cho ta. Trên mặt hắn xuất hiện điên cuồng cùng vẻ bi thống. Cho dù 2 cái cự thú thực lực cường đại, cũng không cách nào ngăn trở lựu đạn bạo nổ. Tất cả đều kết thúc. Nhưng mà Richard đợi nửa ngày, chậm chạp không thể nghe thấy lựu đạn bạo nổ thanh âm. Biểu tượng cảm xúc có chút mộng. Ngươi là tìm vật này sao? Xa xa truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng nam tử âm thanh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái nước hoa nam nhân cầm lấy lượng trái lựu đạn bỏ túi, không ngừng tại trong bàn tay qua lại vứt động. Quỷ dị rõ ràng lựu đạn bỏ túi kích động trang bị đã sử dụng. Lựu đạn lại không có bạo nổ, không giống tầm thường một màn để cho người ngẩn ra. Đây cũng là từ đâu xuất hiện ra hỏa? Chẳng lẽ là cùng Helen một phe? Rich không hiểu đối phương rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Nhưng Chu Dương trong tay lượng trái lựu đạn bỏ túi lại hết sức hiểu rõ. Đúng là hắn ném vào Helen lượng trái lựu đạn bỏ túi. Ngươi dám động nữ nhân của ta, là muốn tìm cái chết sao? Chu Dương trên mặt lộ ra lãnh khốc chi sắc, ánh mắt lạnh lùng tại trên người mọi người đánh giá. Hai cái Godzilla cảm nhận được Chu Dương khí tức, thí điên chạy tới. Nói rõ ra buông bỏ đầu liền muốn thẹn. Chu Dương vẻ mặt chê ghét, đá một cái bay ra ngoài. Các ngươi hai hàng này thuộc cầu thả đấy, rời khỏi ta xa một chút. Helen nam nhân, mọi người hiển nhiên không tin. Helen tựa hồ đối với nam nhân không có hứng thú, đến bây giờ chưa bao giờ đối với người đàn ông nào nhìn với con mắt khác qua. Chẳng lẽ là hắn trước kia nam nhân đã tìm tới cửa? Đặc biệt là nhìn thấy hai cái Godzilla thái độ, càng thêm xác nhận một điểm này. Người trong cuộc Helen biểu tượng cảm xúc ngẩn ra. Đây là ở đâu ra dã nam nhân? Mình tại sao liền sẽ trở thành nữ nhân của hắn? Chẳng trách ngươi không muốn tiếp nhận ta, vốn là có nam nhân. Có thể ngươi vì sao phải lừa ta? Richard vẻ mặt phiền não chi sắc. Helen căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Chu Dương, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lão công tương lai. Chu Dương nghĩ đến Dương Tuyết Mạn đã từng sử dụng qua một chiêu. Mình nhất định là bị nàng lây bệnh. Tất cả mọi người lần này đều bối rối. Không nghĩ đến tình huống lại đón đảo ngược. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên dính vào chuyện của chúng ta. Nếu không, bọn họ không nói gì. Giơ lên trong tay súng nhắm ngay Chu Dương. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, đạn liền sẽ nghiêng về mà ra. Ta giúp ngươi giải quyết xong những này tạp ngư, ngươi làm nữ nhân của ta như thế nào? Chu Dương coi súng ống của bọn họ như không, vẫn nhìn chằm chằm vào Helen. Helen không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Cho dù chết, nàng cũng không nguyện ý hy sinh chính mình. Huống chi người nam nhân này lai lịch bất minh, ai biết hắn là cái thân phận gì? Đúng rồi, ta là từ khoa mà đạt đến phòng thí nghiệm tới. Chu Dương lấy ra Helen cùng mẹ ảnh chụp chung mảnh. Vật này đánh tan Helen trong lòng phòng tuyến. Mẹ, vô luận là chữ phía trên vết tích, vẫn là báo ra địa điểm, không có một không xác nhận Chu Dương là từ mẹ chỗ làm việc mà tới. Tận thế phát sinh sau đó, Helen không thể không muốn đi qua tìm kiếm cha mẹ của mình. Có thể nàng đạt được cự thú thì khoảng cách tai họa đã qua một tháng nhiều. Thời gian dài như vậy cha mẹ còn sống tỷ lệ mong manh. Huống chi, một cái cự thú khó có thể bảo vệ nàng chu toàn. Cho tới bây giờ Chu Dương đến, hơn nữa còn mang theo mẹ hình ảnh. Cái này khiến nàng hoài nghi mẫu thân còn chưa có chết. Lão nhân gia nàng trước khi chết đem ngươi giao phó cho ta, nói ta là trên đời tuyệt vô cận hữu nam nhân tốt. Chu Dương chẳng biết xấu hổ nói, nếu mà ngươi không nói lời nào, ta liền khi ngươi thầm chấp nhận. Helen một khắc này còn bị mẫu thân chết đi tin tức đả kích không nhẹ, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta lão bà. Những người này dám khi dễ ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người hoàn toàn không tìm được manh mối. Nguyên lai các nàng không nhận ra, cái gia hỏa này dám đùa giỡn trêu chọc chúng ta. Để hắn chết, đạn nổ vang, nhưng mà lại không có một viên đạn có thể bắn ra. Trong tay bọn họ súng ống toàn bộ tạc nòng. Từng cái máu thịt be bét, ngã trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Không nên dùng những này tiểu đồ chơi chĩa vào người của ta. Ta rất tức giận, còn ngươi nữa, không phải yêu thích bỏ mặc lôi sao? Đến, nếm thử một chút lựu đạn bỏ túi tư vị. Ăn thật ngon. Chu Dương xuất quỷ nhập thần, sau một khắc đã xuất hiện ở Richard trước mặt, đem lượng trái lựu đạn bỏ túi mạnh mẽ nhét vào hắn miệng bên trong. Lựu đạn tại Richard miệng bên trong bạo nổ, trực tiếp tặng hắn về tay. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.